Xuyên không trong vương gia khó bỏ, tập 111, tập cuối. Tôn Phụ Doãn làm việc dứt khoát, quay người đi luôn. Còn Vân Hiệu Tình lợi dụng tình thế tấn công bên ngoài đã hoảng đại, bước nhanh đến chỗ mấy người bị thương, lấy mấy viên thuốc từ trong tay áo ra đưa cho quân y. Đây là thuốc tốt đấy, mau đưa cho người bị thương nặng uống đi. Vương vị xin yên tâm. Quân y cũng biết là thuốc tốt, vội vàng cho mọi người uống, nhưng đa phần đều bị trả về, mà những người trả về đều là cựu chiến binh tóc đa bạc. Vân Hiệu Tình vốn định rời đi, thấy tình hình này nên phải dừng lại, nhanh chóng đi tới trước mặt cựu chiến binh đã chuyện với nàng lúc trước. Lão bá à, bá bị thương quá nặng, không uống thuốc là không được. Người cựu chiến binh ôm vết thương trước ngực lại cười gượng. Đại tiểu thư, ta biết người có ý tốt, nhưng ta đã dạ, uống thuốc này cũng lãng phí. Không ai biết trận chiến sẽ kéo dài bao lâu, ta không uống đâu. Đúng đấy, giữ lại cho người trẻ đi, bọn họ cần hơn chúng ta. Phải đấy, chúng ta có thể gắng gượng được. Vân Hiệu Tình cắn răng. Vậy làm sao được? Các rút bá xin yên tâm, vừa nãy ta bảo thái y viện chuẩn bị thuốc rồi, nhất định đủ thuốc và cung cấp kịp thời. Mấy vị cựu chiến binh nhìn nhau đều nhìn ra đối phương có phần bất đắc dĩ và hiểu thấu. Vương vị à, chúng ta không cần đâu, thuốc của người đều là thuốc tốt, chúng ta không nỡ. Ta biết các thuốc bá lo cho kinh thành không đủ thuốc, nhưng các thuốc bá xin yên tâm đi. Nơi như thành Bắc Du trước đây mà ta còn bảo vệ được họ, các bá. Đại tiểu thư, chúng ta xin nhận ý tốt của người, mạng chúng ta hèn mọn, thực sự không nhận nổi thuốc này. Vân Hiệu Tinh nhíu mày, đang định khuyên tiếp lại nghe thấy tiếng quát giận dữ như sóng rền từ sau lưng. Vớ vẩn. Vân Hiệu Tinh quay mắt đầu lại, ngạc nhiên lại vui mừng. Phụ thân. Người chống gậy đứng phía sau không phải ai khác là Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải chống gậy lại quát lớn. Triệu Tứ, Vương Thịnh, Lý Hạ, Thường Đại Hải, đứng lên hết cho ta. Mấy vị cựu chiến binh bị gọi tên theo phản xạ tự đứng dậy, nhưng họ đều bị thương quá nặng, đừng nói đứng dậy, cho dù cử động nhẹ cũng đã chảy máu. Vân Duệ Khải hùng hổ trừng mắt nhìn bọn họ. Một đám hèn nhát đây, bị thương có chút đây này, đã nhận định sẽ thua chạy chết sao? Nếu lão tử giống các người, đã chết không biết bao nhiêu lần. Khốn kiếp, sau này ra ngoài, đừng nói các người là lính của ta. Đại tướng quân, chúng ta chỉ. Chỉ cái gì mà chỉ? Không chịu uống thuốc, các người có ý gì? Các người định trời chết có đúng không? Lát nữa gặp Diêm Vương, đừng nói quen biết lão tử. Lão tử không chịu nổi nỗi ô nhục này đâu. Mấy vị cựu chiến binh run rẩy không nói. Một lúc lâu sau có người lên tiếng. Đại tướng quân, không biết trận chiến sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết khi nào viện binh mới đến. Trong kinh thành có bao nhiêu thuốc, đại tiểu thư không rõ, nhưng chúng ta biết đâu đủ thuốc đâu. Ai mà không muốn sống, có ai lại muốn chết đâu chứ, chỉ là bị ép bất đắc dĩ thôi. Vớ vẩn, Tình Nhi nói đủ là đủ, ngừng muốn chết đừng kéo theo Tình Nhi của ta. Vân Duệ Khải lại giận dữ quát lên. Còn quân viện binh nữa, Dịch Vương đang ở bên ngoài. Hắn là con rể của lão tử, cả nhà lão tử đều đang ở đây. Nếu hắn dám không trở về, lão tử sẽ đánh chết hắn. Cuộc chiến binh do dự một lát, sau đấy nhìn Vân Hiệu Tình rồi nói nhỏ. Nếu nhiều ngoài kia đều nói, Dịch Vương điện hạ đã. Người đi theo lão tử bao nhiêu lâu rồi? 10 năm, 3 tháng hay 10 ngày? Vậy người nói xem, lão tử bị đồn đại chết bao nhiêu lần rồi? Có lần nào lão tử không bò ra từ biển sát? Lão tử làm được, Tiêu Quân Hạo cũng có thể làm được. Vân Duệ Khải liếc nhìn nghiêm nghị. Muốn làm kẻ hẹn thì nằm xuống cho ta, không muốn chết thì đứng dậy uống thuốc. Các người đi theo ta bao nhiêu năm, xét về mặt trí tệ hay thủ đoạn, có điểm nào không mạnh hơn đám lính mới? Nếu các người chết, ai dẫn dắt đám lính mới chưa từng ra chiến trường này đây? Mọi người đều im lặng, nhìn Vân Hiệu Tình rồi lại nhìn quân y. Cuối cùng quân y phản ứng lại, vội vàng phân phát thuốc đã nhận lại. Các chiến binh nhìn nhau, cuối cùng không hẹn cùng uống thuốc. Vân Duệ Khải lại khịt mũi. Mau nằm xuống đi, hai canh giờ nữa, nhanh nhẹn đứng dậy cho ta, đừng giả chết. Rõ. Vân Duệ Khải hừ một tiếng. Vân Hiệu Tình tiến lên hỏi. Phụ thân à, còn dìu cha lên lầu cổng thành xem nhé. Đi thôi. Vân Duệ Khải chống gậy đi về phía trước, bước đi rất nhanh như đang cực kỳ tức giận, nhưng tinh thần rất tươi tỉnh. Dọc đường đi, mọi người đều hoan hô chào đón. Đại tướng quân đây rồi. Đại tướng quân đã tỉnh lại. Đại tướng quân tỉnh rồi. Chúng ta lại sợ đám mang gì này sao? Trên đường đi, khắp thành đều sôi sục ý chí chiến đấu. Thậm chí, động tác của người dân cũng nhanh hơn. Không ngừng có người tới bắt chuyện. Vân Duệ Khải cũng thoải mái đáp đời. Đoạn đường lên lầu cổng thành ngắn ngủi, nhưng phải mất hơn một canh giờ. Vân Hiệu Tình mỉm cười đi theo, đúng chuẩn một đứa con gái ngoan. Đi tới chân cổng thành, không còn thấy người dân và binh lính xung quanh, nàng mới biến sắc, vọt lên để đỡ Vân Duệ Khải. Phụ thân. Gần như cùng lúc đó, Vân Duệ Khải vừa rồi còn tràn đầy sinh lực, bỗng nhiên ngã xuống như núi đổ. May mà có Vân Hiệu Tình đỡ ông, nên ông mới không ngã xuống đất. Phụ thân, phụ thân. Vân Hiệu Tình nhìn thấy mặt Vân Duệ Khải tái nhợt như tờ giấy vàng, tay chân mềm nhũn. Khi nạn sắp không đỡ nổi nữa, may mắn có người bên cạnh chạy tới đỡ. Chủ tử, Trương Tạ cũng đã đến. Người nói là ám vệ, cũng là người trúng cổ độc với Vân Duệ Khải lúc trước. Ngoài ra còn có ám vệ kịp thời cho Vân Duệ Khải uống thuốc, giải thích cho Vân Hiệu Tình. Chủ tử, vừa nãy đại tướng quân uống thuốc của vùng phủ đặc biệt điều chế, có thể nâng cao tinh thần. Nhưng người yên tâm, ông ấy chỉ tạm thời kiệt sức, chăm sóc tỉ mỉ vài ngày có thể hồi phục như trước. Vân Hiệu Tình không nói gì cả. Nàng nhìn mặt của Vân Duệ Khải trắng bệch như tờ giấy, trong lòng vô cùng đau đớn. Mấy người Vân Duệ Khải vừa mới được giải cổ độc, dù tỉnh lại nhưng cần thời gian dài mới hồi phục được. Nhưng để trấn an tinh thần binh lính trong kinh thành, ông buộc phải uống thuốc kích thích chức năng cơ thể. Dù là uống thuốc của dịch vương phủ, cơ thể cũng sẽ suy sụp. Huống chi, Vân Duệ Khải cũng đã già. Ám vệ bên cạnh nhìn vẻ mặt Vân Hiệu Tình càng hổ thẹn, phiền muộn, hạ thấp giọng nói. Chúng thuộc hạ cũng cảm thấy không ổn, định tự mình tới. Nhưng đại tướng quân nói, chỉ khi ông xuất hiện mới có thể ổn định đồng quân. Mặt Vân Hiệu Tình lại nóng lên, nàng cười gượng. Đại lệ chỉ có một đại tướng quân trấn quốc. Giờ phút này, không ai có sức thuyết phục và uy quyền hơn Vân Duệ Khải. Đừng nói là nàng, đến chính nguyên đế cũng không làm được. Tình nhị nhà tạ nói rất đúng. Dưới tác dụng của thuốc, cuối cùng Vân Duệ Khải cũng từ từ tỉnh lại. Ai cho người lắm lời hả? Vân Hiệu Tình ngước mắt lườm ông. Biết tình hình của mình thế nào rồi? Mà phụ thần còn tốn nhiều thời gian mắng người khác như vậy, sao vừa nãy không mắng ít hơn đi? Bọn họ đều lỗi đời cả, mắng ít làm sao họ chịu nghe. Đám người đó tự cho rằng mình không uống thuốc để giúp người khác, nhưng tinh thần đã lung lại. Một khi tinh thần lung lại thì còn ai có thể bảo vệ được nữa? Vân Duệ Khải vội nói, lại bắt đầu ho liên tục. Vân Hiệu Tình sốt ruột vuốt lưng cho ông, rồi lại lườm ông. Được rồi, biết cha có lý, con bảo họ dìu cha về nghỉ ngơi nha. Không được. Vân Duệ Khải thẳng thừng từ chối. Phụ thân. Vân Duệ Khải cười, chống cánh tay rồi đứng dậy. Tình nhị à, ta phải đứng trên tường thành. Chỉ khi ta đứng nơi đó, tinh thần của mọi người mới không lung lại. Tình nhị, điều này con hiểu rõ hơn ai hết. Không được, sức khỏe của phụ thân không cho phép. Hai mắt của Vân Hiệu Tình đỏ bừng, nàng dứt khoát từ chối. Chưa kể, đao kiếm trên tường thành không có mắt, Vân Duệ Khải đứng trên đó sẽ là mục tiêu lớn nhất, dù xung quanh có người bảo vệ. Nhưng không ai biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu. Với sức khỏe hiện tại của Vân Duệ Khải, đừng nói là trụ đến khi trận chiến kết thúc, nửa ngày cũng không trụ nổi. Tình nhi, có con đây, con xem ai dám cho cha lên đấy. Vân Hiệu Tình lại cắn răng. Con có thể liều mạng bảo vệ đại lệ, nhưng nếu mọi người có chuyện gì, mọi nỗ lực của con còn có tác dụng gì nữa? Ta là đại tướng quân trấn quốc. Vân Duệ Khải lại trầm giọng nói. Nếu ta không lên, ai có thể trụ được? Vân Hiệu Tình à, con phải hiểu. Bản thân ta không chỉ là phụ thân của con. Muôn dân đại lệ phụng ta làm nguyên soái. Nếu ta không đi thì thật không xứng với danh hiệu này. Vân Hiệu Tình cắn chặt răng mà không nhả ra. Nàng sẵn sàng làm hết sức mình vì những người này, nhưng sự thật là vì những người nàng dùng cả mạng sống để bảo vệ lại lần lượt bước vào con đường mà nàng không muốn thấy nhất. Châu Nhiên như thế, của công chúa cũng như thế, đến Tiêu Quần Hào bây giờ cũng... Dù có bất chấp mọi khó khăn, nàng không cho phép Vân Duệ Khải mạo hiểm lần nữa. Nàng cắn răng, nếu cha dám lên, bây giờ con sẽ mở cổng thành cho liên quân ba nước vào. Vân Hiểu Tinh, sao còn có thể nói ra câu này? Vân Duệ Khải lại nói đó, giơ tay lên định đánh, thấy mắt Vân Hiểu Tinh đỏ hoe, ông rút tay về. Tình Nhi à, còn chưa nói xong, Vân Duệ Khải đã thấy cổ đau nhói, trước mắt tối đen, ông ngã xuống không nói một lời. Vân Hiểu Tình còn chưa kịp kêu lên, Vô Ảnh đã gãi đầu đứng sau lưng Vân Duệ Khải, cười hì hì. Chỉ là cổ độc của hắn ta mới được giải, nên sắc mặt cũng không được tốt. Chủ tử à, Điện Hạ nói, đại tướng quân thuộc tính sắc, khi mà đã kiên quyết, thì mùi còn trầu cũng chẳng kéo lại được, càng không nói tới chuyện này, sao ông ấy có thể đồng ý với người được? Ta cũng biết là làm khó ông ấy, nhưng... Vân Hiểu Tình cười, Vô Ảnh à, có lẽ Vương Vũ có trọng giáp đấy, giúp ta đem một bộ đi. Vân Duệ Khải không đi được, nhưng nàng có thể đi. Cho dù không có hiệu quả bằng ông, nhưng ít nhất cũng hơn tướng quân bình thường rất nhiều. Vô Ảnh không nhúc nhích, Vân Hiểu Tình lại cao mày. Vô Ảnh. Vô Ảnh nhìn Vân Hiểu Tình chằm chằm, bỗng nhiên quỳ xuống. Điện Hạ không nơi đây, chủ tử càng không thể mạo hiểm. Vào những lúc đây này, người phải lo đại cuộc, không thể lỡ việc lên tường thành được. Không đợi Vân Hiểu Tình tiếp lời, hắn ta nói, thuộc hạ sẵn sàng ra trận. Người nói nhảm gì vậy? Vân Hiểu Tình lại phản đối ngay. Chủ tử, nhất định phải có người đứng trên tường thành. Đại tướng quân đi không được, người càng không thể đi. Thuộc hạ đi theo Điện Hạ nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu được binh pháp quân lược. Đứng trên tường thành, thuộc hạ có thể chỉ huy phòng thủ đơn giản. Vậy cũng được. Vân Hiểu Tình nhìn Vô Ảnh, tùy người đi theo Tiêu Quần Hạo, nhưng người thuộc hạ biết mình không uy tín. Vô Ảnh cười, thuộc hạ đứng trên đó với khuôn mặt này sẽ không ai tin, nhưng thuộc hạ có một ưu thế là chiều cao của thuộc hạ tương đương với đại tướng quân. Mí mắt của Vân Hiểu Tình hơi rung lên, nàng chợt hiểu ra điều gì đấy. Vô Ảnh, năm xưa khi ở thành Bắc Chu, Điện Hạ giả làm đại tướng quân chỉ huy chiến đấu, thì thuộc hạ không rõ, nhưng mai là dáng người giống nhau nên ít nhiều cũng biết đôi chút. Chỉ cần chủ tử giúp thuộc hạ thay đổi hình dáng một chút, thuộc hạ tự tin rằng đến mẫu thân ruột cũng không nhận ra. Không được, quá nguy hiểm, độc trên người người còn chưa thải hết. Đại tướng quân là tướng quân trấn quốc nhiều năm, thuộc hạ cũng là người dân của Đại Lệ. Bảo vệ Đại Lệ, bảo vệ người dân là điều đấng nam nhi nên làm. Vô Ảnh nghiêm túc mà nói, mà người cũng biết đấy, với tình trạng sức khỏe của đại tướng quân, sợ là đến nửa ngày cũng không trụ được, từ lúc đó đội người còn dễ nghi ngờ hơn. Vân Hiệu Tình không thể phản bác được, vì sao lại có ám vệ nữa lên tiếng. Chủ tử, Vô Ảnh không được, thuộc hạ giống đại tướng quân hơn. Tuy thuộc hạ không đủ cao, nhưng mặt thuộc hạ giống đại tướng quân, đi thêm dài cao vào sẽ không ai nhận ra đâu. Thuộc hạ nữa. Gân xanh trên trán của Vô Ảnh giật đùng đùng. Các người cút hết cho lão tử. Cút cái gì mà cút? Nếu người không trụ được, lão tử có thể thay thế người. Cả ta đó. Bầu không khí vốn uy nghiêm bị tráng lại bị ám vệ quấy nhiễu, lập tức được xua tan đôi chút. Vân Hiệu Tình không khỏi mỉm cười. Những người này cũng thật là. Vô Ảnh và các ám vệ cùng lại im lặng. Vô Ảnh thấp giọng nói, chủ tử à, không còn nhiều thời gian đâu. Âm thanh tấn công càng ngày càng lớn, đến nơi đây cũng cảm nhận được sự rung chuyển của cổng thành. Đúng thế, với quân lực ở kinh thành không thể cầm cự bao lâu. Vân Hiệu Tình nhắm mắt đại, khi ngước mắt lên lần nữa, trong mắt nàng tràn đầy vẻ quyết tâm, nàng hành lễ trước nhóm người ám ảnh. Vân Hiệu Tình xin cảm ơn các vị. Tuy nói bảo vệ thành, nhưng họ cũng vì Vân Duệ Khải, vì nàng sẽ luôn ghi nhớ công ơn này. Thuộc hạ không dám. Mọi người vội vàng đáp lễ. Thời gian không cho phép họ kéo dài thêm nữa. Vân Hiệu Tình lấy mỹ phẩm trang điểm cho Vô Ảnh. Tài nghề của nàng điều luyện, không lâu sau đã giúp nhóm ám vệ trang điểm xong. Vì để thế thân, cho nên cần chuẩn bị thêm vài người để hỏi thay phiên nhau nghỉ ngơi. Vô Ảnh nhìn mình trong gương, tắm tắt khen ngợi. Tuy không thể so sánh với thuật dịch dùng trong sư môn, nhưng không khác gì biến thành người khác. Vân Hiệu Tình cảm động hỏi, Huyền Sơn đạo nhân cũng biết thuật dịch dung sao? Biết, còn rất thành thạo nữa. Nhưng điện hạ không giỏi thuật này, nhưng Tề Trắc Vị. Vô Ảnh biết mình lỡ lời, vội nói thêm, nhưng Tề Lâm Mạn lại giỏi vô cùng, trước đây còn từng làm mặt nạ da người nữa, chỉ là điện hạ không thích nên nàng ta mới không làm nữa. Nói ra Tề Lâm Mạn cũng rất ư tài giỏi, rơi vào bước đường này cũng khiến người ta không khỏi xót xa. Vân Hiệu Tình không để ý danh xưng Vô Ảnh gọi, nàng cũng nhớ tới việc trước đây Tề Lâm Mạn trốn thoát bằng thuật dịch dung, chỉ với hai chữ dịch dung đã chạm vào chỗ nào đó khiến nàng quan tâm một cách đại thường. Thuật dịch dung thật sự thần kỳ đến như vậy sao? Thuộc hạ cũng không biết nhiều, nhưng trước đây nghe Vũ Tùng nói, dịch dung không chỉ thay đổi dung mạo, quan trọng nhất là thay đổi khí chất tổng thể, phải giống với người mình mô phỏng mới được, nếu không sẽ mang lại cho người khác cảm giác không hài hòa. Có lẽ người bình thường không nhìn ra, nhưng người quen nhìn một cái sẽ nhận ra. Chủ tử, Vân Hiệu Tình đã quan hồn lại. Không sao đâu, ngươi nói tiếp đi. Vô Ảnh không hiểu sao nàng lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này, nhưng cũng không truy hỏi. Hắn ta nhận áo giáp của người đối diện rồi mặc vào, vừa mặc vừa nói, vậy nên thủ đoạn dịch dung tốt, nhất là dịch dung thành người không ai quen biết, hay nói cách khác, dịch dung thành người không ai cảm thấy quen thuộc. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên, nàng luôn cảm thấy lời Vô Ảnh nói như chạm đến một điểm nào đấy, như thể đeo vén ra một góc của tấm lưới nào đó, nhưng vì quá ít nên nàng chưa nhìn thấu dưới tấm lưới lớn đây là gì. Chủ tử, ta đi trước đây. Giọng Vô Ảnh vang lên bên tai. Vân Hiệu Tình giật mình, ngẩng đầu phát hiện hắn ta đã mặc xong áo giáp, có thêm áo giáp thoạt nhìn đúng là rất giống với Vân Duệ Khải. Lòng nàng trùng xuống, biết họ đang mạo hiểm thay phụ thân mình, nhưng ngoài mặt nàng vẫn cố gắng nở nụ cười. Có gì bất ổn thì rút lui ngay nhé. Thuộc hạ hiểu. Vô Ảnh chắp tay với Vân Hiệu Tình, xoài người đi ra ngoài, nhưng vừa đi một bước hắn ta lại dừng lại, quay đầu nói, chủ tử, điện hạ nhất định sẽ trở về. Xem ra Vô Ảnh cũng đã biết tin đồn đấy. Vân Hiệu Tình lại khẽ cười, ta biết. Qua lớp áo dài cũng có thể thấy Vô Ảnh như thở vào nhẹ nhõm. Vân Hiệu Tình mỉm cười không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn hắn ta từ từ bước lên cổng thành, sau đó nghe tiếng rèo hò từ khắp trốn. Là đại tướng quân đấy, có đại tướng quân nơi đây nhất định có thể bảo vệ được thành. Mau mau mau về nhà lấy gậy lửa cho đám người Bắc Nhung đấy, người đại lệ chúng ta không dễ bắt nạt. Bảo vệ thành, nhất định phải bảo vệ thành. Vân Hiệu Tình không khỏi cảm khái, lòng quân đúng là quan trọng. Vân Duệ Khải vừa đứng lên cổng thành, cả kinh thành như sóng dậy, khiến người ta có cảm giác thật sự có thể cầm cự được tới ngày viện binh trở lại. Nàng bước lên vài bước, đứng trên cổng thành, nhìn đại quân đông nghịch người ngoài thành với vẻ mặt nặng nề. Tiểu quân hạo, khi nào chàng mới trở về đây? Ý nghĩ còn chưa kịp lướt qua, nàng đã thấy có cơn gió lạnh vuốt tới. Nàng tránh sang một bên theo phản xạ, tránh được mũi tên đèn dài trong gang tấc. Dưới thành vang lên tiếng thở dài não nề. Vân Hiệu Tình nhìn xuống, thấy đám người đồng dạo đang nhìn nàng chằm chằm. Nam nhân mặc áo giáp nhẹ nhàng được bao vây ở giữa, chưa hạ cây cuộn dài xuống. Cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được sự âm hiểm của gã. Vân Hiệu Tình cười khẩy, nàng dùng đầu gối cũng biết đám người này đã coi nàng là mục tiêu, chắc vì thấy nàng là nữ tử nên muốn lập uy. Bóp hồng chọn quả hồng mềm mà bóp, nhưng lại chọn phải nàng, mắt nhìn cũng tốt lắm. Vân Hiệu Tình cười lạnh, nàng giơ tay lên bắn một phát. Nam nhận mặc áo giáp nhẹ trông khá dịu võ dương oai lập tức ngã xuống, còn chẳng có thời gian để nói một câu. Người đồng giao ngoài thành, người đại lệ trong thành, nhóm người Ngũ Vương đuổi theo cũng chuẩn bị hộ giá. Xung quanh yên tĩnh, sau đó là tiếng reo hò rung trời. Trong tiếng hoan hô, Vân Hiệu Tình mới đại khái biết được người đó là quản tử gì đấy của đồng giao, thế mà dễ dàng chết dưới họng súng của nàng. Có thể nói mọi người cực kỳ hả hê thỏa mãn. Thật may mắn. Vân Hiệu Tình lại cười khẽ, nhìn người đồng giàu khóc thảng mà buồn tay. Người dám tới, ta dám giết. Người đại lệ hân hoan cổ vũ, người đồng giàu giận dữ suy sụp, còn Bắc Nhung và Nhu Nhiện lại rất bình tĩnh. Mặc dù là ba nước liên minh, nhưng dù sao không cùng một nhà. Đặc biệt là Tháp Một Cặp từng giao đấu với Vân Hiệu Tình. Hắn ta ngồi trong niệu, nhìn nữ nhân áo đen vẻ mặt điềm tĩnh trên đầu cổng thành, khuôn mặt tuấn tú hơi căng thẳng. Một lần nữa, nghi ngờ hợp tác với đồng giao lần này là đúng hay sai. Liên minh Bắc Nhung và Nhu Nhiên bị Tiêu Quần Hạo đánh tan tác ở Bắc Cương. Vốn đã nghĩ tới việc từ bỏ để nhận thua, nhưng quốc sư đồng giao lại đột nhiên tới, sẵn sàng cho họ đường vòng đi qua đồng giao để tới kinh thành. Thậm chí còn chủ động đề nghị đồng giáo cũng sẽ trào quần đối phó đại lệ. Lúc đấy, Tháp Một Cặp đã thấy có điều không ổn. Nhưng mà Quốc Dương và Bắc Nhung Đại Dương đều có cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một. Thậm chí để đề phòng Bắc Cương nghi ngờ, Bắc Nhung Nhu Nhiện còn lập một liều phản, tập trung toàn bộ quân lực trong nước. Hầu hết đều bị ép ở Bắc Cương để giữ chân Tiêu Quân Hạo. Những người còn lại nhanh chóng vượt ngàn dặm lao thẳng về phía kinh thành đại lệ. Ban đầu họ nghĩ kinh thành đại lệ không có nhiều quân, đồng giao đảm bảo, lại nghe nói quản đế đại lệ cũng đang phát điên, nghĩ rằng có thể tấn công một lần thành công. Nhưng họ không ngờ kinh thành đại lệ nhìn yếu ớt lại mạnh mẽ thế này. Bây giờ Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng giơ tay có thể giết được Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Tuy hiện nay đồng giàu do quốc sư nắm quyền, quan tộc suy tàn, nhưng hoàng tử vẫn là hoàng tử. Lòng của liên quân ba nước đã bị lung lại. Chưa kể, Tháp Một Cặp nhìn tin tức gửi từ Bắc Cương đến, dù người tinh tế như hắn ta, trên mặt cũng không giấu được vẻ lo lắng. Bên phía Bắc Cương, liên quân Bắc Nhung và Nhu Nhiên thất bại, mấy chục vạn người đã bị bắt, e là không cầm cự được bao lâu. Đứa bên này, bọn họ không hạ được kinh thành. Đến khi Bắc Cường nhận được tin quân Bắc Cường quay lại tiếp viện, họ sẽ bị tấn công từ cả hai phía. Nếu quân Bắc Cường mặc kệ kinh thành, nhân cơ hội để tấn công Nhu Nhiện và Bắc Nhung, không hạ được kinh thành, bọn họ cũng sẽ mất nhà. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Tháp Một Cặp càng lúc càng căng thẳng. Rèm được vén ra, một người áo đen xuất hiện ở cửa, đội mũ trùm đầu, nhìn không rõ mặt. Đáng ngạc nhiên là vị này chính là quốc sư điện hạ, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Do đàn liên minh lại thêm đồng giáo vừa mới chết một hoàng tử, Tháp Một Cặp kiềm lại cơn giận đứng lên. Sao quốc sư lại đến đây? Lẽ nào đến để kiểm tra? Lời vừa nói ra miệng vẫn mang theo vẻ tức giận. Quốc sư của đồng giáo không hề để ý, không giận mà uy nói. Tam hoàng tử đã quá khách sáo, lần này ta đến là để nhờ Nhu Nhiện và Bác Nhung toàn lực tấn công thành, dốc hết sức trong 10 ngày đi. Quốc sự không dẫn quân, không tác chiến, nói nghe dễ nhỉ? Tháp Một Cặp lại cười khẩy. Ông thấy rồi đấy, người đứng trên đầu cao thành đại lệ là đại tướng quân trấn quốc của bọn họ. Thành của kinh thành đại lệ vừa cao vừa kiên cố, 10 ngày làm sao công thành được. Bắc Cường đã gửi tin về, quân Bắc Cường đã trở lại tiếp viện, bọn chúng đang tăng tốc, chậm nhất nửa tháng nữa sẽ tới. Gì cơ? Tháp Một Cặp đứng bật dậy, vẻ mặt hơi phức tạp. Quân Bắc Cương, Tiêu Quân Hạo điên rồi sao? Cơ hội tốt để chiếm đất làm vua, sao hắn ta không nắm lấy? Mọi người có một chí hướng riêng. Vẻ mặt của quốc sư đồng nhạo không thay đổi. Nhưng người phải biết, nếu liên quân ba nước bỏ lỡ thời cơ này, về sau chắc chắn sẽ bị tấn công từ hai phía. Khi ấy, không chỉ tốn công vô ích, thậm chí còn bỏ mạng tại nơi đây. Tháp Một Cặp lại cắn răng. Đương nhiên là ta hiểu rõ điều này, nhưng vấn đề là cho dù bọn họ có tấn công toàn lực, nhưng nhìn khí thế của đại lệ trong vòng 10 ngày chưa chắc đã đánh phá được. Quốc sư đồng dạo nhìn Tháp Một Cặp lại cười khẽ. Tam hoàng tử đang lo lắng không đánh bại được bọn họ, có đúng không? Tháp Một Cặp nhạy cảm nhận ra quốc sư đồng dạo có ý khác, hắn ta ngước lên. Quốc sự quý thế nào? Liên minh ba nước tự sẽ toàn lực tấn công, Đồng Dao Tạ mất hoàng tử, có mối hận thù sâu sắc với Đại Lệ, đương nhiên sẽ càng dốc sức. Ta điều động hỏa lực tinh nhuệ nhất từ Đồng Dao tới, nhất định sẽ có tác dụng. Quốc sư Đồng Dao dừng lại một chút rồi lại cười nhẹ. Dù đánh không lại, chỉ cần quân Đại Lệ kiệt sức, tự ác sẽ có người mở cổng thành cho chúng ta vào. Ai? Mí mắt của Tháp Một Cặp giật giật. Ai lại to gan vậy? Hắn ta không khỏi ngẩng đầu nhìn tường thành cách đấy không xa. Vân Duệ Khải vẫn đứng đó, uy phong lẫm liệt. Còn Vân Hiểu Tình đã xuống dưới, không biết đã đi đâu. Tháp Một Cặp từng đến Đại Lệ, cũng từng tiếp xúc với Vân Hiểu Tình. Biết Dịch Vương Phi này là người không dễ đối phó, lại có Vân Duệ Khải trợ giúp. Sự việc liên quan đến sự sống còn của nước nhà, sao có thể có ai giở trò dưới mí mắt nàng? Quốc sư Đồng Dao lại cười khó hiểu. Điều này không cần Tam hoàng tử lo lắng. Chuyện công thành, mong Tam hoàng tử hay toàn lực tấn công. Tháp Một Cặp nhìn sang, muốn nhìn xem dưới chiếc mũ tre có phát hiện được gì không, nhưng hắn ta nhìn hồi lâu cũng không có kết quả. Hắn ta cắn răng. Được, ta sẽ cố gắng hết sức. Ông là chúng ta được như ý nguyện. Quốc sư Đồng Dao mỉm cười nhẹ, hành lễ trước Tháp Một Cặp rồi quay người rời đi không quay đầu lại. Tháp Một Cặp nhìn bóng lưng ông ta, cắn răng rồi đột ngột vén rèm lên. Công thành! Công thành! Tiếng còi tấn công vang lên thật dài, mang theo mùi khói thuốc súng. Công thành! Cách xa ngàn dặm, Tiêu Quần Hào bỗng ngước mắt lên, hình như hắn ta nghe thấy tiếng còi. Điện hạ, đường phía trước đã bị chặn rồi. Có ám vệ chạy tới, chắc chắn có người cố ý đào lên. Đây là lãnh thổ của Đại Lệ, không ngờ có kẻ dám giúp liên quân, càng không ngờ là Đồng Dao vốn có quan hệ tốt với Đại Lệ, đột nhiên trở mặt, để cho Bắc Nhung và Nhu Nhiên tơ bao vây tấn công kinh thành. Sai cậu mở được, tiền phòng đi trước. Ánh mắt của Tiêu Quân Hào tỏ lại. Rõ. Điện hạ, Diệp Thái Y đến. Tiêu Quân Hào quay đầu lại, quả nhiên thấy Diệp Cẩn đang cưỡi ngựa chạy tới. Diệp Cẩn là đại phu, tay trói gà không chặt, nhưng lần này vượt ngàn dặm không nghỉ ngơi một ngày. Tiêu Quân Hạo vốn định để hắn ta đi theo phía sau cũng có thể thoải mái hơn, nhưng hắn ta muốn tiền phòng. Nhưng chỉ mới mấy ngày, hắn ta đã vừa gầy vừa đen, chỉ có đôi mắt sáng rực giống như một con sói. Diệp Cẩn lại thở dốc. Điện hạ, sao không đi nữa? Hai nén nhàng nữa sẽ xuất khoát, người chắc chắn chứ? Tiêu Quân Hạo nhìn Diệp Cẩn. Ít nhất còn phải nửa tháng nữa mới tới. Người đi theo đây này, người còn chưa tới kinh thành thì đã mệt chết. Không được, của công chúa ở kinh thành, ta phải đến đấy. Tiêu Quân Hạo nhìn Diệp Cẩn, trong đôi mắt lạnh nhạt thường ngày, cuối cùng hiện lên vẻ khen ngợi, sau đó hắn nhìn đi nơi khác. Người không cần vậy. Dù ta thế nào cũng là chuyện của riêng ta, nhưng điện hạ, thật ra ngài không cần như vậy. Ngài mới là bùa do tiên đế định chỉ, di chiếu là thật. Ngài hoàn toàn có thể lấy Bắc Cương làm nền móng. Thiên hạ sẽ không ai dám nói ngại dù chỉ một tiếng. Diệp Cẩn bội vàng nói. Đây là thứ của công chúa vất vả lắm mới tìm lại được. Ngài đừng phụ lòng nàng ấy. Lúc đầu Mai Như không muốn hủy đi di chiếu, cũng không định phản bội chính nguyên đế, đành phải giấu di chiếu chỗ Tuyền Thái Hậu. Của công chúa tình cờ biết được sự tồn tại của di chiếu, biết chuyện này rất quan trọng. Nàng ta thà bị người khác hiểu lầm bạc bẽo cũng phải đến hoàng lăng, kìm nén nỗi sợ hãi, một mình vào hoàng lăng mấy lần, mãi mới tìm được di chiếu. Tìm được không hề dễ, mục đích là để Tiêu Quân Hạo có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi vua. Hắn ta mãi mới mang được di chiếu tới, thì kinh thành lại xảy ra chuyện. Hắn ta cứ nghĩ Dịch Vương Điện Hạ sẽ lên ngôi ở Bắc Cương ngay, nhưng Dịch Vương Điện Hạ chẳng quan tâm. Dẫn quân Bắc Cường về kinh thành cứu viện. Trì hoãn thêm một ngày đồng nghĩa với việc thêm một ngày nguy hiểm. Chưa kể, liệu họ có kịp tới cứu kinh thành trước liên quân ba nước không? Với tầm cờ của chính nguyên đế ở kinh thành, không ai biết sẽ xảy ra biến cố gì. Điện hạ, xin lấy đại cuộc làm trọng. Diệp Cẩn quyền hết nước hết cái. Chúng ta dẫn người tới đó là được. Ngài, ngươi muốn ta chờ ở Bắc Cường? Tiêu Quân Hạo nhàn nhạt nói. Ở yên một chỗ, sống tạm bợ. Diệp Cẩn lại nghẹn họng. Nhưng dù sao, ngài cũng là thiên tử của Đại Đệ. Nếu ngài có bất trắc gì, chúng ta làm sao gánh nổi? Nếu ta còn không lo được cho mình, không lo được cho thê tử và người nhà thì làm sao lo được cho thiên hạ Đại Đệ? Điện hạ, ta biết ngài lo cho phía vương phi, thân phận của họ tôn quý, vương phi lại đang mưu trước trí, cho dù thành bị phá cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Không chỉ Hiểu Tình ở kinh thành, còn có Tiểu Cũ và người dân đại lệ của ta. Khi kinh thành bị phá, họ có thể bình an vô sự được sao? Diệp Cẩn lại im lặng. Bắc Nhung dù nhiên vùng đất của những kẻ mạng rợ, từ lâu đã có mối thù truyền kiếp với đại đệ. Ngày thành bị phá vỡ, ác sẽ là ngày máu chảy thành sông. Tiểu Quân Hạo nhìn Diệp Cẩn trầm giọng nói, không bảo vệ được người dân, chỉ mộng mình sống tạm bợ để vương như vậy, ngươi có dám tin không? Người dân đại lệ có dám tin không? Hiệu Tình có dám tin không? Ta đã quyết, ngươi không cần nói thêm gì nữa. Tiểu Quân Hạo nhìn về phía trước, vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Nàng ấy còn đang chờ ta. Điện hạ, người dân phía trước phái nhà mở đường, có thể đi qua được. Có ám vệ chạy tới báo cáo, Diệp Cẩn nghe thế thì sửng sốt, vô thức ngước mắt lên mới phát hiện hai bên đường có rất nhiều người dân đang đứng, tay sách vai vác, làm việc rất hàng sai. Có người nói, Dịch Vương Điện Hạ, người mau đi đi. Người là chiến thần, nhất định có thể cứu được kinh thành. Dịch Vương Điện Hạ, cả nhà con trai ta sống trong kinh thành, cậu xin người cứu lấy chúng nó. Tiêu Quân Hạo chắp tay với mọi người, không nói nhiều mà quất người chạy đi. Đi. Quân Bắc Cường vượt ngàn dặm chạy tới kinh thành. Cùng lúc này, kinh thành đang rơi vào trận chiến gay gò thật sự. Kinh thành vốn không có nhiều quân lính, liên minh ba nước lại cứ liều mạng tấn công. Làn tấn công dâng lên rồi rút xuống như thủy triều. Nhưng mà sau khi thủy triều rút, còn một số ngày nghỉ ngơi, đội quân liên minh ba nước cứ không biết mệt, cứ rút lại tấn công tiếp, không có lúc nào dừng lại. Trong vòng 7-8 ngày, tường thành kiên cố đã thủng chỗ, đầu đầu cũng dính máu. Khắp nơi vang lên tiếng vũ khí va chạm, vô số người đã hy sinh ở cổng thành, đập vào mắt là cảnh hoang tàn. Vân Hiệu Tình bước tới phòng nghị sự, Trường thừa tướng lập tức nghênh đón. Vương phi, phía trước thế nào? 3.000 người của Kiều Quỳ Doanh chỉ còn lại 300, thêm tất cả quân triều đình và dân quân, thêm cả binh lính từ thành Phù Tử đến. Số người còn lại có thể duy trì được không tới 2 vạn. Ai nấy đều vô cùng đau đớn. Ngoài thành có 30 vạn đại quân, dù là địa lợi 2 vạn với 30 vạn cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vân Hiệu Tình nhìn Trường thừa tướng. Tướng gia, quân Bắc Cường có tin tức gì không? Sắc mặt của các quan dặn phi trường tướng thay đổi, may mà trường tướng có thể gượng được. 3 ngày trước nhận được tin báo, quân Bắc Cường đã di chuyển về phía này, nhưng tốc độ của họ ít nhất phải 10 ngày nữa mới đến, trước mắt vẫn chưa có thêm tin nào. Ngoại trừ quân Bắc Cường, quân tiếp viện ở nơi khác thì có thể tới được không? Trước đó, bởi vì bệ hạ cắt chức mấy trăm nguyên quan, đại tướng các nơi đều bị giam cầm, người chết người bị thương, nên hiện tại người thúc binh mã cũng không có, dù chúng ta có điều động khắp nơi cũng không có người tin. Trường tướng lại cười khổ. Trường phó tướng lại cười khẩy. Nếu ban đầu bệ hạ không làm vậy, sao đại lệ rơi vào bước đường này? Trường phó tướng. Trường thừa tướng lại nổi giận. Bây giờ nói những lời này chẳng có lợi ích gì cả, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là bảo vệ kinh thành, ít người thế này sao có thể bảo vệ được? Trường phó tướng cũng điên lên. Đi nước này rồi, thả về nhà chờ chết thì còn hơn. Người Vân Hiệu Tình quay người rời đi. Trường thừa tướng và Trường phó tướng cùng nín nại lại. Dịch Vương phi, cãi xong chưa? Vân Hiệu Tình lại nổi giận. Nếu cãi xong thì có thể đi thắng, cử người tới Bắc Nhung nhu nhiên cãi một trận đi. Như vậy có thể phân định thắng bại rồi. Mấy ông lão nhìn nhau không nói câu nào. Trường phó tướng lại quay đi, tiếp tục đi tuyển binh. Trường thừa tướng cũng nói, thôi giải tán hết đi, ở đây cũng vô ích. Thành chưa bị phá, mấy ông già trung tạ vẫn phải cố kiên trì. Trường thừa tướng nói xong, mọi người giải tán. Ông ta nháy mắt với Vân Hiệu Tình, mắt Vân Hiệu Tình lóe lên, nàng đi theo hỏi. Tướng già có điều muốn nói sao? Dịch Vương phi, chúng ta cũng biết người trung thành báo quốc, chỉ là tình hình hiện tại lão phụ thấy chúng ta hãy rút lui sớm đi hơn. Có ý thế nào cơ? Trường thừa tướng nhìn thẳng vào nàng. Dịch Vương phi à, người đi đi, đưa cả Vân đại tướng quân và mấy vị chủ công đi. Hiện tại đã tới nước này, ở lâu thềm cũng vô ích. Mọi người đi trước, biết đâu có thể dẫn quân tiếp viện đến, có thể giải quyết được, tình hình khó khăn của kinh thành. Vân Hiệu Tình thật sự bất ngờ. Trương Thừa Tướng luôn khéo léo, có thể nghĩ ra cách để mọi người đi trước là hợp tình hợp lý. Nhưng nàng luôn nghĩ Trương Thừa Tướng sẽ để ý chính quyền đế đi trước. Dù sao nghe nói hiện tại chính quyền đế đã ngồi dậy, dù phải chạy trốn thì cũng đi được. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình quá trực tiếp, Trương Tướng thấy rõ ràng. Ông ta lại không hiểu ý nàng, ông ta cười nhẹ. Bệ hạ đã không coi trọng đại lệ thì thôi vậy, nhưng ngài ấy là vua một nước, dù thế nào cũng không nên làm một vị hoàng đế bỏ mặc người dân, ngài ấy phải đi theo chúng ta. Tướng gia nhìn thật thấu đáo. Vân Hiệu Tình thật sự khá nể phục Trương Tướng. Không hẳn, chỉ là lòng đang nguội lạnh thôi. Trương Thừa Tướng lại nói thẳng. Dịch Vương Phi, người ra ngoài biết đâu tìm được Dịch Vương Điện Hạ. Trước đây lão phu ngu si không biết, không biết thế nào lão vàng khảm ngọc. Bây giờ mong Dịch Vương Phi hãy tìm Minh Quân cho đại lệ. Chỉ cần có Minh Quân, dù kinh thành có bị hủy trong tay người khác, đại lệ vẫn sẽ còn. Vân Hiệu Tình lại cười. Tướng gia nói rất đúng, nhưng ta không đi được. Dịch Vương Phi, không phải ta tự khen, nếu ta đi sợ rằng thành sẽ không trụ được nữa. Vân Hiệu Tình lại bình tĩnh. Ông nghĩ sao? Trương Tướng nghẹn họng không thể phản bác. Hiện tại chuyện lớn chuyện nhỏ đều do một mình Vân Hiệu Tình gánh vác. Trong mắt người dân, nàng và Vân Duệ Khải mới là trụ cột của kinh thành. Báo, cổng thành phía đông đã bị phá. Mặc dù cổng thành phía đông không phải cổng thành chính của kinh thành, nhưng hiện tại cổng thành tây bắc đã đóng. Cổng thành phía đông chỉ còn hai cửa duy nhất có thể mở. Cổng thành phía đông bị phá, có nghĩa đã rất nguy hiểm. Vân Hiệu Tình biến sắc, không kịp nói gì đã ra ngoài luôn. Trương Tướng định đi theo, nhưng có người bước nhanh nói vào, nói thầm bên tai ông ta điều gì. Sắc mặt của Trương Tướng thay đổi. Cái gì? Tướng gia, bây giờ phải làm thế nào? Trương Tướng lại cắn răng. Ngăn lại, dù giết vua cũng phải ngăn lại cho ta. Tướng gia, đây là bệ hạ đấy. Người kia bị suy nghĩ của Trương Tướng làm cho sợ hãi. Bệ hạ kiểu này không có cũng được. Trương Tướng lại cắn răng. Thôi vậy, ta đi cùng các người. Rõ. Trương Tướng và người đó vội vã đi về phía hoàng cung. Vân Hiệu Tình đã chạy tới cổng thành phía đông. Tiếng hét chết chóc làm rung chuyển bầu trời nơi ấy. Liên quân ba nước không ngừng tiến binh lính vào đại lệ. Binh lính đại lệ lại không sợ chết ngàn lại, thay chất thành núi, mà Vân Duệ Khải đứng ở cổng thành cũng đã biến mất. Tìm nàng lỡ một nhịp, đột nhiên có dự cảm không lành, nhưng nàng còn chưa qua đó, đã có binh lính cùng đẩy lùi đám người Bắc Nhung đang tấn công. Nàng cắn răng, chặn cổng thành cho ta. Rõ. Vô số người dân cầm đồ lao tới, gần như dùng thân thể máu thịt để chặn cổng thành lại. Vân Hiệu Tình lao nhanh lên lầu cổng thành, quả nhiên thấy Vân Duệ Khải đang nằm trên đất, một mũi tên dài xuyên qua áo giáp hắn ta, người đang ngừng thở. Có chuyện gì thế? Vô Ảnh quỳ bên cạnh Vân Duệ Khải, vẻ mặt đầy hổ thẹn và bối rối. Vừa nãy ta bị thương, phải đi băng bó. Thành tử có vóc dáng tương tự đại tướng quân nên hai ta, nào gần vừa nãy lại có mũi tên dài. Vân Hiệu Tình mím môi, trịnh trọng hành lễ trước ám vệ đã tắt thở. Nàng sẽ luôn ghi nhớ người này đã chết thay cho Vân Duệ Khải. Nàng đưa tay vuốt mắt cho ám vệ, đầu ngón tay vô tình chạm vào vết máu trước ngực ám vệ. Khi tay nàng giơ lên, chợt cảm thấy mùi máu có gì đó sai sai, dường như thoang thoảng mùi hoa lan. Mi mắt nàng giật giật, nàng lập tức lấy chằm bạc thử độc từ trong tay áo ra. Vừa tiếp xúc với máu, chằm bạc đã chuyển sang màu đen. Ám Ảnh cũng sửng sốt. Đây là có độc. Nàng nhìn Vô Ảnh. Đưa tay cho ta. Vô Ảnh vội chia tay ra, đầu ngón tay đào nhói, kim bạc đâm vào đầu ngón tay cũng đổi màu. Trong cơ thể Vô Ảnh cũng có độc. Không chỉ trong máu Vô Ảnh có độc, những ám vệ trúng cổ độc trước đó đều trúng độc. Vẻ mặt của Vô Ảnh thay đổi. Hạ tiên sinh nói cổ độc được loại bỏ hoàn toàn rồi. Hạ tiên sinh đâu? Chắc là đang ở vương phủ. May mà lúc này Lưu quản sự cũng trên cổng thành, nghe thấy thì đáp. Mấy ngày nay Hạ tiên sinh đều không ở trong phủ, hắn ta nói có việc nên đã ra ngoài, vẫn chưa thấy trở về. Đi đâu? Đi vào ngày nào? Vân Hiệu Tình nghiêm giọng hỏi. Bảy ngày trước, là ngày trong cung bị nổ. Lưu quản sự vội vàng đáp. Mí mắt của Vân Hiệu Tình giật giật, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Nàng đang định tiến lên thì thấy nhóm bộ ảnh lại biến sắc, từng người lần lượt ôm ngực ngã xuống, vẻ mặt tràn đầy đau đớn. Vẻ mặt của Vân Hiệu Tình thay đổi, nàng lập tức tiến lên điểm huyệt cho họ. Mau gọi thái y tới. Nàng nhớ ra điều gì lại nói. Cha ta đâu? Đại tướng quân vừa tới cổng thành phía nam, nói là bệ hạ triệu kiến. Chính nguyên đế không ở trong cung dưỡng bệnh, tới đây làm gì? Vân Hiệu Tình nghiêm nghị bảo. Lục quản sự, ông trông hỏi nhé, ta qua xem phụ thân. Rõ. Vân Hiệu Tình bước nhanh về phía đó, nhưng còn chưa đến nơi, đã thấy nội thị hấp tấp chạy đến cung kính nói. Vương vị tới thật đúng lúc, bệ hạ cho mọi người tới, đại tướng quân cũng ở nơi đấy. Bệ hạ bảo người tới ạ. Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt lại. Vâng. Vân Hiệu Tình cau chặt mày, nhưng Vân Duệ Khải ở đó. Dù đây là bẫy, nàng cũng chỉ có thể nhảy xuống. Nhưng nàng còn chưa đến cổng thành phía nam, đã nghe tiếng thét chói tai quen thuộc từ chòi canh gác cách đây không xa. Tiêu Quân Khánh, ngươi là hôn quân. Là giọng của Trường thừa tướng. Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn Trường tướng đang run rẩy leo lên chòi gác, thân hình gầy gò lắc lư trong gió, nhưng giọng nói vô cùng nghiêm nghị và sắc bén. Đại lệ có từ trăm năm, cho dù thua cũng không đầu hàng. Ngươi đầu hàng, làm sao có thể xứng đáng với liệt tổ liệt tông đại lệ? Mí mắt của Vân Hiệu Tình giật giật. Chính nguyên đế định đầu hàng sao? Mặc dù trước đây hắn ta rất điên, thậm chí lúc trước còn định tiêu diệt đại lệ, nhưng tự tay phá hủy đại lệ và hài tài dâng cho người khác là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Tiên đế, lão thần có lỗi với người. Trường tướng lại cười thê lương, nhảy từ trời gác xuống. Tốc độ quá nhanh, Vân Hiệu Tình muốn ngăn cũng không kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn ông ta ngã xuống đất, không còn âm thanh. Vị tướng tốt của đại lệ cứ vậy mà ra đi. Vân Hiệu Tình nhắm mắt lại, tiếp tục bước đi. Vân Duệ Khải ở nơi đó, nàng buộc phải đi tới. Chưa đi được mấy bước, nàng đã thấy chính nguyên đế ngồi trên kiệu xe ngựa, quanh kiệu có bàn che, không nhìn rõ mặt của hắn ta. Vân Duệ Khải đứng nơi đó, chỉ trong chốc lát như già đi mấy chục tuổi, trên mặt đầy vẻ thâm trầm. Phụ thân, Vân Hiệu Tình vội đi tới trước mặt Vân Duệ Khải, nàng sợ độc trong người Vân Duệ Khải phát tác. Càng sợ ông giống như Trương tướng, nhưng không ngờ Vân Duệ Khải không phải độc phát tác, chỉ là đứng nơi đấy. Vân Hiệu Tình, người tới đúng lúc. Ngươi và phụ thân người mở cổng thành đi. Chính nguyên đế bình tĩnh nói. Vì lợi ích của muôn dân đại lệ, trẫm quyết định đàm phán hòa bình với ba nước, không chiến tranh nữa. Thật sự định đầu hàng. Vân Hiệu Tình ngước mắt lên, Vân Duệ Khải chậm rãi nói. Thưa trời lão thần không thể tuân theo. Thế nào, ngươi định kháng chỉ sao? Giọng chính nguyên đế trong mạng rất nhẹ nhàng, lộ ra vẻ nham hiểm. Ta là vua, ngươi là thần, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Một khi mở cổng thành, dân chúng sẽ làm than. Thưa cho lão thần, không thể. Vân Duệ Khải chưa nói xong, cơ thể hơi lung lay, ông đau đớn giữ chặt áo mình. Phụ thân! Vân Hiệu Tình bồi đỡ Vân Duệ Khải, lại nhìn sắc mặt của ông. Vẻ mặt nạn đã thay đổi. Độc trong người của Vân Duệ Khải đã phát tác. Vân Duệ Khải, trời cao đã cảnh cáo ngươi, ngươi còn không chấp nhận số phận sao? Chính nguyên đế lạnh lùng nói. Vân Hiệu Tình, ngươi đi mở cửa thành. Nếu không, mạng già của phụ thân ngươi sợ là không giữ được đâu. Chính nguyên đế lấy tính mạng của Vân Duệ Khải để uy hiếp nàng. Vân Hiệu Tình lại cắn răng. Là ngươi hạ độc sao? Chính nguyên đế không phủ nhận. Mở cửa đi, đón liên quân ba nước. Từ nay về sau, ngươi sẽ là công thần của đại lệ. Ngươi! Vân Hiệu Tình lại cắn răng. Tiêu Quân Khánh, ngươi điên thật rồi. Làm vậy có lợi gì cho ngươi? Nếu ngươi không mở, thì thôi vậy. Chính nguyên đế cười nhẹ, đột nhiên vỗ tay. Vân Duệ Khải đau đớn nằm trên đất, đột nhiên mở mắt, vẻ mặt và ánh mắt đờ đẫn. Đôi mắt Vân Hiệu Tình liếc thấy, tìm thắt lại, vô thức lùi về sau nhưng đã muộn. Vân Duệ Khải tung một chưởng trúng ngực của Vân Hiệu Tình, dùng lực mạnh đến mức khiến Vân Hiệu Tình lảo đảo ngã ngửa xuống đất, miệng học ra một búng máu. Vân Duệ Khải, đi mở cửa đi. Chính nguyên đế lại hạ lệnh. Vân Duệ Khải đờ đẫn đứng dậy, bước thẳng xuống dưới. Sao Vân Hiểu Tình có thể để Vân Duệ Khải làm chuyện bị người đời phỉ nhổ? Nàng giãy giụa lao tới ngăn cản, nhưng hoàn toàn không cản được Vân Duệ Khải đã mất đi lý trí. Vân Duệ Khải tung hai chưởng liên tiếp, khiến Vân Hiểu Tình văng đến trước kiệu. Nàng há miệng, học ra một búng máu, sau đó nghe thấy chính quyền đế cười khẽ, tiếng cười lạnh lẽo như rắn độc. Vân Hiểu Tình, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngữ điệu ấy lọt vào tai nàng, Vân Hiểu Tình đờ đẫn cả người, sực nhớ những điều liên quan đến Dịch Dung, Vân Dài Ý mà Vô Ảnh từng nói trước đó. Hoàng hậu, ta muốn làm hoàng hậu. Vân Hiểu Tình đột nhiên nhìn về phía rèm cửa, rèm không mỏng, có thể mơ hồ nhìn thấy ngón tay buông thõng của người sau rèm, ngón tay hơi trắng mệt, giữa ngón trỏ có một vết thương nhỏ. Thảo Dận là đại phụ nên không tránh được việc bị thương, lục nhỏ nghiền dược điệu mới có vết thương này. Lời của Hà tiên sinh vang lên bên tai. Vân Hiểu Tình vô thức run rẩy, tấm lưới lớn bao quanh ngực cuối cùng từ từ rách toát ra. Không đúng, còn thiếu một điểm. Vi xạ vang lên tiếng thét gạo, tiếng nói cuồng loạn của cụ công chúa. Hắn ta không phải Tứ Ca, hắn ta là Tiêu Quân Khanh. Tứ Ca đang ở trong đường hầm, trong cung của Trường Hoàng hậu, Quỳnh ấy còn sống. Hắn ta là bệ hạ giả. Câu nói như một cây kim đâm thẳng vào đầu của Vân Hiểu Tình. Nàng chợt cử động, khẩu súng trong tay áo đã được lấy ra. Gần như cùng lúc đó, chính quyền đế trong kiệu bật nhảy lên, tránh được phát súng của Vân Hiểu Tình, vẻ kinh sợ bao trùm trên gương mặt giống hệt Tiêu Quân Khanh. Hắn ta đã lên kế hoạch lâu như vậy lại bị vạch trần bởi một câu nói của cụ công chúa. Hắn ta cực kỳ phẫn nộ, chưởng thẳng về phía trán của cụ công chúa. Vớ vẩn, muốn chết này mà. Tốc độ của hắn ta quá nhanh, Vân Hiểu Tình hoàn toàn không cản kịp. Dung Hóa. Gần như cùng lúc đó, bóng người lao ra ở bên cạnh, gọi chắn trước mặt của công chúa, chịu thay nàng ta một chưởng. Sườn đầu bể nát, người nọ mềm oặt ngã vào người của công chúa. May nhất, may nhất. Công chúa, nô tỳ xin lỗi Thái hậu nương nương. Nô tỳ đi theo Thái hậu nương nương đây. May nhất. Vẻ tàn bạo xẹt qua trong mắt của chính quyền đế. Hắn ta không hề nghĩ ngợi, tung một chưởng. Nhưng người đứng chắn trước mặt của công chúa vừa xinh đẹp lại tiều tụy, không phải đức thái vị còn ai vào đây. Bà ta đưa tay ra lại lẩm bẩm. Mình nhị, là con phải không? Mặt chính quyền đế trở nên hơi vặn vẹo. Bà nói bậy bạ gì đây? Ta là Tiêu Quân Khanh, không phải Tiêu Quân Minh. Hắn ta dứt lời, đức thái vị đột nhiên đào lên phía trước. Mặt chính quyền đế đầy sáng rực, hắn ta không hề nghĩ ngợi, đâm trường kiếm trong tay quá. Nhưng không ngờ, đức thái vị chỉ nhào đến để ngăn viên đạn mà Vân Hiểu Tình bắn tới giúp hắn ta. Đức thái vị bị hai luồng lực lôi kéo ngã về phía trước, cuối cùng ngã thẳng vào lòng chính quyền đế. Hắn ta thường người ra đó. Bà Bình Nhị, Tiểu Thập Nhị do con giết có đúng không? Nương sai rồi, nương không nên thờ ơ với con. Nhưng con và Tiểu Thập Nhị đều là bái cưng của nương, sao con có thể giết thằng bé? Trong lòng lẫn trong mắt bà chỉ có mỗi nó, e cả ngồi bùa cũng muốn ta nhường cho nó, sao ta có thể chịu đựng được? Chính quyền đế lại lớn tiếng đáp. Ta sai rồi, Minh Nhi ạ, con mau đi đi, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Nhanh lên, mau. Đức thái vị không gắng gượng được nữa, cánh tay rũ xuống, tắt thở ngay tại chỗ. Nhìn đức thái vị trong lòng, chính quyền đế run rẩy một cách mất kiểm soát, đôi mắt đỏ chót nhiều máu, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Vân Hiểu Tình, trong đôi mắt tràn ngập sát ý. Vân Hiểu Tình lập tức nhận thấy tình hình không ổn, bèn chạy ra bên ngoài, nhưng ngay khi nàng xoay người, Tiêu Quân Minh đã xuất hiện trước mặt nàng. Nàng chợt nhắm mắt lại, đồng thời ôm chặt bụng dưới. Hiện tại nàng đã không thể vào phòng thí nghiệm được nữa, cho nên chỉ có thể chờ chết. Tiêu Quân Hạo, tại sao chàng? Mạch suy nghĩ còn chưa dứt, nàng cảm nhận có tiếng gió rít trên đầu, một tiếng vịt vang lên bên cạnh. Ngước mắt nhìn qua, thi thể chính quyền đế đang ngã xuống bên cạnh nàng. Sau đó nàng rơi vào cái ôm lạnh lẽo nhưng quen thuộc. Dịch Vương Điện Hạ đã trở về. Dịch Vương đã về rồi. Vân Hiểu Tình ngước mắt lên, nhìn thấy người quen thuộc, mắt chợt cay cay. Chàng còn biết đường về sao? Tiêu Quân Hạo hôn lên khóe mắt còn rưng rưng của nàng. Xin lỗi, Hiểu Tình, là ta đến trễ. Một tháng sau, Vân Hiểu Tình mở mắt ra, vẫn còn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cửa phòng kẹo kẹt được mở ra, có người nhanh chân bước vào, cẩn thận ôm lấy nàng. Sao không ngủ thêm lát nữa? Ta có phải lỡn đâu. Vân Hiểu Tình uể oải rút vào trong lòng của Tiêu Quân Hạo. Từ sau khi hắn trở về, nàng cứ buông bỏ mọi trách nhiệm, an phận làm dịch vương phi, nhưng lúc nào cũng không có sức sống, rất mệt mỏi. Nàng hỏi, trong cung đã sao rồi? Bệ hạ viết kỷ tội chiếu, từ khai việc mình hạ độc giết tiên đế để sửa thạch chỉ. Hắn ta đã tự giam lỏng mình, nhưng mà chuyện của hoàng tổ mẫu không liên quan hắn ta, là do hoàng tổ mẫu vô tình bắt gặp Tiêu Quân Minh và làm hỷ công công. Để không bị lộ đầu mối nên Tiêu Quân Minh mới. Tiêu Quân Minh cần gì phải đầu hàng, nếu hắn ta tiếp tục diễn thì sẽ không dễ dàng lộ tẩy đâu. Lúc trước hắn ta thỏa thuận với nước Đồng Dạo, chỉ cần hắn ta thay thế bệ hạ sẽ được phụ tá hắn lên ngồi. Lúc đó Bắc Nhung và Nhu Nhiên tấn công toàn lực để tạo thế cho Tiêu Quân Minh. Chỉ là chính hắn ta cũng không ngờ sẽ bị Tiểu Cửu nhìn thấu nhanh như vậy. Tiêu Quân Minh mưu tính sâu xa vô cùng, thậm chí không ngại hợp tác với Tề Lâm Mạn. Có điều hắn ta hào tâm tổn sức lên kế hoạch, nhưng không ngờ sẽ kết thúc sự sai thế này. Số hắn ta không may, quản tổ mẫu ở trên trời linh thiền thấy hắn ta đấy. Vân Hiểu Tình uể oải nói, Tiêu Quân Minh đã chết, quản tổ mẫu cũng có thể nhắm mắt. Dung Hoa đâu rồi? Con bé đi với Diệp Cẩn đến Hoàng Lăng, nó bảo nơi đó yên tĩnh. Châu Nhiên cũng đi theo, hắn ta nói mình cũng phải xem ngôi sao thật kỹ. Giọng Tiêu Quân Hạo chợt tạp dừng. Sao thế? Đại tướng quân định đưa Vân Gia Ý về nhà dạy dỗ. Vân Hiểu Tình lại thở dài. Có lẽ Vân Gia Ý đã biết chuyện Tiêu Quân mình còn sống nên mới dốc sức chuẩn bị cho hắn ta. Nàng ta vào thành phù tử do Tiêu Quân mình sắp đặt, mục đích để Vân Gia Ý nhân cơ hội để vào cung. Vân Gia Ý trả giá rất nhiều vì Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh vừa chết, giấc mộng đẹp của nàng ta cũng tan thành mây khói. Cộng thêm cú sốc mất con khiến nàng ta không chịu nổi. Bởi vậy, không điền mới là lạ. Cũng được, chờ một thời gian nữa, Tần Nhậm Phong và Tần Cũ trở về, chúng ta cùng đi thăm họ. Nàng sực nhớ ra gì đó, không nhịn cười được. Không ngờ, Ngũ Hoàng Tử đi làm vua Nhu Nhiên, một người buôn bán như hắn đến nơi đó, đúng là lãng phí tài năng mà. Ngũ Cả vốn là người Nhu Nhiên, có điều lần này Quỳnh An qua đó, cũng để dẹp loạn cuộc tranh chấp giữa Nhu Nhiên và Đại Lệ. Có Quỳnh An nơi đó, ta cũng yên tâm hơn. Kế hoạch của hắn cũng hay thật. Vân Hiểu Tình đại cười, nhưng mà chắc Tháp Một Cặp sẽ tức chết mất. Lần này, ba nước liên quân lại thua lớn, ba nước tổn thần nguyên khí, vốn dĩ cần phải thay đổi. Vân Hiểu Tình lại cảm thấy buồn ngủ, lười biếng nói, để thêm một thời gian nữa chúng ta đi Bắc Cương nhé. Để từ từ đó. Tiêu Quân Hạo đặt tay lên phần bụng dưới còn bằng phẳng của nàng, trong đôi mắt đèn tràn đầy vui mừng, biết ơn và hồi hộp. Hắn khẽ nói, hôm qua lúc nàng ngủ thái y đến bắt mạch, nói nàng có thai chứ gì. Vân Hiểu Tình cười khẽ một tiếng. Nàng biết sao? Vân Hiểu Tình cười, sao không biết cơ chứ. Khi liên quân ba nước bắt đầu công thành, nàng muốn vào phòng thí nghiệm nhưng không được. Nàng biết có lẽ mình đã có thai. Cái phòng thí nghiệm đó vô cùng hẹp hòi. Nàng nói nhỏ, như vậy cũng tốt. Bám rễ đầm chồi ra hoa kết trái, như vậy là viên mãn đầy đủ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.